Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, phản bội. Mộc Thần cùng Cửu Phượng Liên Quân bình yên vô sự tiến vào U Đô. Bất quá ở bước vào U Đô trong nháy mắt, Cửu Phượng liền phát hiện không ổn. U Đô chúa tể thần Thanh Huyền ở tiến vào U Đô thời điểm còn rất ân cần. Không chỉ dùng hắn thần lực trợ toàn quân áp chế U Đô Tử Minh lực lượng, còn giúp trợ bọn họ thu thập các loại quân tư, chỉ dẫn con đường, thu nạp bọn đầu hàng phản bội. Nhưng là ở bọn họ đại quân đánh vào U Đô tầng thứ tư thời điểm, U Đô chúa tể bỗng nhiên chẳng biết đi đâu. Không chỉ U Đô chúa tể bản thân, U Đô dưới trướng mấy viên thần tướng cũng không thấy tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Cửu Phượng nỗi lòng trầm lãnh. Nàng trực tiếp bay tới trung quân, hỏi dò Mộc Thần. Thần Thanh Huyền tại sao lại đào tẩu? Nhưng là cái này U Đô, hoặc là ngoại vực xuất hiện biến cố gì? Nàng có thể cảm giác được, U Đô chúa tể thần Thanh Huyền trợ giúp bọn họ đánh vào U Đô, vẫn có mấy phần chân tâm thực lòng. Người này không có ở quá trình này ở trong làm bất kỳ tay chân. Thần Thanh Huyền sở dĩ sẽ như vậy đột ngột rời đi, nhất định là minh vực trong ngoài thế cuộc phát sinh một loại nào đó biến hóa. Hơn nữa là cực đoan bất lợi cho bọn họ biến hóa, dẫn đến thần Thanh Huyền cái này cỏ đầu tường trực tiếp bỏ chạy, không còn xem trọng bọn họ lần này đối với U Đô kỳ tập. Mộc Thần Linh Uy gương mặt cũng lạnh đến mức như là một đống khối băng. Hắn ánh mắt vừa kinh vừa sợ, sau khi còn ngậm lấy mấy phần hồi hộp kinh hoàng. Bất quá ở Cửu Phượng đến thời khắc, hắn vẫn là ép buộc chính mình khôi phục trấn định. Hắn mặt hàm chứa cười cười. Có thể có cái gì biến hóa? Thần Thanh Huyền kẻ này chính là lưỡng lự đồ. Là ta tử tôn bên trong chẳng ra gì nhất người. Hắn đơn giản là biết được bản tọa chân thực ý đồ, không muốn lại giúp đỡ bản tọa. Hắn tay vỗ vỗ đầu gối trên tử bộ, ngẩng đầu ngóng nhìn U Đô đỉnh chóp. Đại quân tiếp tục tiến lên. Dựa theo sớm định ra quân lược làm việc, chỉ cần bắt xuống U Đô, ta chính là minh vực chi chủ. Cửu Phượng cau mày, cẩn thận tỉ mỉ Mộc Thần Linh Uy. Nàng lập tức thi triển hai cánh, một cái lấp lóe, trở lại chính mình chiến xa bên trên. Có thể cùng Tỉnh Túc Tinh quân liên lạc tới. Bên ngoài đến tột cùng tình thế làm sao? Cửu Phượng hỏi dò chính là Chu Tước Tinh quân, Chu Điểu Thất Tú, Tỉnh, Quỷ, Liễu, Tinh, Trương, Dực, Trần. Trong đó Quỷ Túc Tinh quân chiến lực cường đại nhất, Tỉnh Túc Tinh quân trầm ổn ra dặn nhất. Lần này Chu Tước thống quân xuất chinh, chính là Tỉnh Túc Tinh quân phụ trách lưu thủ. Chu Tước sắc mặt nghiêm túc hơi lắc đầu, còn không có liên lạc tới. Tư Hoàng Tiên Tử Minh lực lượng, cùng toàn bộ minh vực ý chí kết hợp, phong tỏa U Đô trong ngoài. Tình huống rất vướng tay chân, ngoại trừ Tư Hoàng Tuyền, còn có Thạch Thần thần lực. Ngoài ra còn khả năng lẫn lộn ra thiên lực lượng, hay là đời thứ ba Thánh Hoàng. Nhưng ta không xác định. Thạch Thần Thạch Âm, nhân tộc đời thứ ba Thánh Hoàng. Cửu Phượng nguyên vốn đã ngồi ở nàng vương tọa trên. Nàng nghe nói đến sau khi rồi lại bỗng nhiên đứng dậy. Con người cũng kịch liệt kiềm chế. Sai người trở về U Đô tầng ngoài, khiến Xích Chỉ Tinh quân xuất sở bộ kiểm tra tòa kia thần văn đại trận tình huống. Nếu như này tòa trận vẫn như cũ hoàn hảo, chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất khởi động truyền tống trận. Tốc độ phải nhanh. Cửu Phượng sau đó lại giơ tay một chiêu, đem một chiếc gương chiêu tại bên người. Nàng lấy thần lực tràn ngập này kính, có thể phá tan minh vực tầng tầng hư không? Thần nguyên kính. Chu Tước liếc mắt nhìn, không khỏi mày liễu dương lên. Bệ hạ là chuẩn bị trực tiếp thoát ly minh vực sao? Đây là ngày xưa đời thứ 9 thiên đế thần vũ thần khí. Có thể dùng nguyên thiên chi pháp phá tan thời không hư không? Thánh hoàng thần vũ sức mạnh nòng cốt là nguyên thiên cùng diễn thiên. Hắn nắm giữ tất cả sự vật nguồn gốc, mà lại có thể lấy diễn sinh cùng diễn hóa tất cả. Hắn hầu như có thể sử dụng tất cả thiên quy lực lượng, mà lại đều có thể đạt đến cảnh giới cực cao. Thậm chí còn có thể thôi diễn vạn vật, thôi diễn tương lai. Vị này thiên đế một sinh ra, liền bị cho rằng là tương lai khả năng vượt qua Đông Hoàng tồn tại. lo trước khỏi họa. Cửu Phượng đặt hai tay sau lưng, ngóng nhìn bốn phương. Nếu như đúng là đời thứ ba Thánh Hoàng, như vậy chúng ta đối mặt tình thế, chỉ sợ đã hiểm ác cực kỳ. Nếu như chuyện không thể làm, hai người chúng ta không thể bị vây ở chỗ này. Chu Tước Tinh Quân lại hơi cúi thấp đầu, không muốn để cho Cửu Phượng phát hiện vẻ kinh dị. Tất cả phải đem nơi này 30 vạn phượng tộc tinh nhuệ, còn có nàng 20 vạn Chu Tước Thần Quân, đều bỏ vào Minh Vực sao? Nhưng vào lúc này, Chu Tước Tinh Quân phát hiện có một tia nhỏ bé không thể nhận ra u quang ở bên tay nàng ngưng tụ. Chu Tước Tinh Quân hơi sững sờ, lại vẫn là không chút biến sắc đem cái kia sợi u quang chộp vào trong tay. Con người của nàng lập tức kịch liệt co rút lại. Xích Chỉ Tinh Quân là có Phượng Hoàng chân huyết thượng vị thần linh. Không chỉ thần lực cực mạnh, độn tốc cực nhanh, hành động lực cũng rất cường đại. Nàng tặng lại tin tức rất tồi tệ. Tòa kia thần văn đại trận tuy rằng duy trì hoàn chỉnh, không có bị phá hỏng, nhưng mà muốn làm bọn họ 50 vạn đại quân toàn thể rút về, liền cần bỏ thêm vào lượng lớn thiên địa nguyên linh. Bất quá bết bát hơn chính là, Xích Chỉ Tinh Quân ở tòa này thần văn đại trận nội bộ, nhìn thấy Mộc Đức Tinh Quân, triệt, Cửu Phượng Tinh Quân tiếp đến Xích Chỉ Tinh Quân truyền tin sau khi không chút do dự, toàn lực mở ra đi tới Nại Lạc Tử Hà đường hầm. Cái này Minh Vực hư không quả thật bị người phong tỏa. Nàng cũng không cách nào phát huy ra thần nguyên kính toàn bộ lực lượng. Cửu Phượng Tinh Quân chỉ có thể trước tiên từ Nại Lạc Tử Hà trung truyền, chia làm hai bước thoát ly Minh Vực. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, bỗng nhiên một luồng ánh kiếm bay lượn mà tới, cắt đứt thần nguyên kính lực lượng. Tiệt Thiên Kiếm. Cửu Phượng Tinh Quân nỗi lòng chìm xuống, rơi xuống đến đáy vực. Đó là Mộc Kiếm Tiên, cái kia cái gọi là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Cửu Phượng Tinh Quân bỗng nhiên cả người tóc gáy nổ lên. Nàng cảm xúc nước cuồn cuộn, cảm giác được hết sức nguy hiểm. Là ai? Cửu Phượng bỗng nhiên xoay người lại, xem hướng về bên cạnh mình. Nàng lập tức phát hiện trước mắt của chính mình dĩ nhiên xuất hiện một đoàn khói đen. Khói đen trong còn có một cái ngũ quan tuấn mỹ, lại ánh mắt lạnh lẽo, ngậm lấy ác liệt sát cơ người. Là đời thứ ba Thánh Hoàng Lý Văn Hoàng. Cửu Phượng trong đầu mới lóe lên ý nghĩ này, ngực bụng trước liền truyền ra oanh một tiếng vang trầm thấp. Nàng ngực bụng cơ hồ bị Lý Văn Hoàng băng thiên lực lượng đánh xuyên qua. Vô số suối máu nổ tan mà ra. Cửu Phượng kỳ thực đã đang cực lực phòng bị đời thứ ba Thánh Hoàng Già Thiên Chi Pháp, lại vẫn bị Lý Văn Hoàng quyền lực chính diện đánh trúng. Chỉ vì vừa nãy một sát na kia, nàng chống lại ý nghĩ bị Mộc Kiếm Tiên cắt đứt. Lại càng không diệu chính là, Cửu Phượng chu vi thời không càng bị vặn vẹo, tốc độ thời gian trôi qua đại diện tích trì hoãn. Đây là thời thần trúc quang âm, nhân tộc vì đưa nàng giết chết, dĩ nhiên một lần vận dụng ba vị cấp bậc tổ thần tồn tại. Cái này là cái gì loại phát điên? Các ngươi đừng hòng. Cửu Phượng đột nhiên một tiếng hí lên, trực tiếp biến thành Phượng Hoàng chi khu. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bốc cháy lên niết bàn chân hỏa. Để tự thân tất cả thương thế, niết bàn. Cùng lúc đó, nàng chín viên đầu cũng phun ra ngọn lửa. Cửu Phượng lực lượng cùng Cửu Anh có chút tương tự, nàng phụt lên trong ngọn lửa, kỳ thực cũng ngậm lấy kim mộc hỏa thổ phong lôi âm dương độc chín loại sức mạnh, tên là Cửu Âm Thần Hỏa, thâm độc cực kỳ, mà lại cực kỳ cuồng mãnh. Chỉ là Cửu Phượng lập tức lại phát hiện, chính mình vẫn là đánh giá thấp đối thủ điên cuồng trình độ. Nàng phát hiện mình bất luận Niết Bàn Chi Hỏa, vẫn là Cửu Âm Thần Hỏa, đều mất đi nguyên bản lực lượng. Đối với kẻ địch không hề uy hiếp. Đây là Đế Oa. Cửu Phượng chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đây là Đế Oa cấu thiên cùng sáng tạo chi pháp, từ căn nguyên trên trực tiếp thay đổi nàng Niết Bàn Chi Hỏa cùng Cửu Âm Thần Hỏa cấu tạo. Từ Đế Oa sử dụng tới lực lượng đến xem, tuy rằng còn không có khôi phục lại nàng trạng thái toàn thịnh, cũng đã nắm giữ đỉnh cao đế quân cấp thần lực. Lúc này trong hư không càng lọt vào một cái màu đỏ thắm quang ảnh. Đó là Huỳnh Hoặc. Cửu Phượng, người đã không xứng làm vì Bách Điểu Vương giả. Phượng Hoàng chi chủ, nàng không chỉ giọng nói lạnh như băng vô tình, dường như lưỡi đao giống như đâm vào cửu phượng mang tai. Cặp kia mang theo cường đại huỳnh hoặc tai hỏa móng vuốt, cũng đồng dạng vô tình phá vào cửu phượng ngực bụng. Cửu phượng sờn cả tóc gáy, nàng cảm giác được huỳnh hoặc mãnh liệt sát ý. Nàng cô em gái này là thật sự nghĩ giết mình. Chu tước, cửu phượng sắc nhọn gào thét. Nàng biết mình giờ khắc này duy nhất sinh cơ nơi chính là Chu tước. Chỉ có Chu tước toàn lực giúp đỡ, mới có thể vì chính mình tranh chấp một tiếng sinh cơ. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, cửu phượng trong mắt liền hiện ra tuyệt vọng khó có thể tin vẻ mặt. Nàng phát hiện mình càng rơi xuống chúng bạn xa lánh cảnh giới. Chu tước dĩ nhiên ở sau lưng nàng múa đao, ở một phần ngàn vạn cái trong chớp mắt, đem cửu phượng chín viên đầu toàn bộ chém xuống. Chu tước lập tức giơ tay một chiêu, đem cửu phượng chín viên đầu toàn bộ khỏa ở cùng nhau, cũng đem cái kia niết bàn lực lượng mạnh mẽ trấn áp, ngăn cản cửu phượng khôi phục thần khu nỗ lực. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía ở cách đó không xa hiện thân Tư Hoàng Tuyền. Từ huyết thống tới nói, nàng dù sao cũng là ngươi tổ mẫu. Chu tước sắc mặt phức tạp, trong lòng cay đắng, nàng tự không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ ở chính mình thân tỷ sau lưng hướng về nàng múa đao. Nhưng mà chính như huỳnh hoặc nói, tình thế đến đây, chính mình nhất định phải làm ra quyết đoán, bằng không toàn bộ phượng tộc đều sẽ đem đi theo cửu phượng rơi vào diệt vong hoàn cảnh. Nàng tận lực để cho mình giọng nói bình tĩnh. Cửu phượng có lỗi với các ngươi mẹ con, càng xin lỗi nhân tộc, có thể nói là tội ác tày trời, không thể tha thứ. Bất quá ta cho rằng tốt nhất là chờ thần vũ phục sinh, tự mình xử trí nàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Thần vũ thi thể đã cùng thái tuế hợp làm một thể, rất có thể lại phục sinh. Bất quá đế oa vừa đã thức tỉnh, sở hy thanh như ý lực lượng cũng đạt đến cấp độ cực cao, đuổi sát Đông Hoàng, vậy thì không phải là không có hy vọng. Tư Hoàng Tuyền thì lại lạnh lùng nhìn Chu tước. Đối với Chu tước tinh quân ngày đó trợ lực, nàng vẫn là tồn mấy phần cảm kích. Người nói cũng có đạo lý. Tư Hoàng Tuyền khoát tay, đem cửu phượng chín viên đầu tất cả đều vô bắt đến trước người. Ta sẽ đưa nàng tạm giam, mãi đến tận thần vũ trở về ngày. Nàng không yên lòng Chu tước tinh quân. Vị này tinh quân tu vị cực cao, năng lực rất mạnh, ở phương diện khác, nhưng có chút lòng dạ đàn bà. Kỳ thực nàng càng muốn đem cửu phượng giết chết, Tư Hoàng Tuyền mới sẽ không bận tâm cái gì tổ tôn tình. Chỉ là sở hy thanh đã nói trước, hắn nghĩ muốn cửu phượng người sống, nghĩ muốn từ cửu phượng trong miệng hiểu rõ nàng phản bội nguyên nhân, hiểu rõ nhân tộc chân chính đại địch. Tư Hoàng Tuyền lập tức đưa ánh mắt chuyển hướng mặt nam. Ở bên kia, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng đời thứ ba Thánh Hoàng đã cùng Mộc Thần Linh Uy bạo phát đại chiến. Hắn hai người đều không có toàn lực ra tay với cửu phượng. Ở kích thứ nhất trọng thương cửu phượng sau khi, hai người liền đem mục tiêu chuyển đến Mộc Thần bên kia, toàn lực ngăn cản Mộc Thần Linh Uy thoát đi, bằng không lấy cửu phượng lực lượng, căn bản liền sống không tới Chu tước ra tay. Lúc này Mộc Thần Linh Uy đã thả ra thân thể của hắn, đó là đầy đủ 9,100 trượng đại thụ. Từng cái thô to cứng cỏi tượng mộc cành, quật càn quét tất cả xung quanh sinh mệnh, còn có vô số phấn hoa, tung bay khắp chung quanh 100 vạn dặm hư không. Bất kỳ cùng với tiếp xúc sinh mệnh, dù là nhỏ đến hạt bụi nhỏ giống như giới tử, đều sẽ trong thời gian cực ngắn phát sinh nhiễu sóng, mọc thêm, thậm chí là mang thai. Nơi này là minh tử nơi, lại không có thể làm cho Mộc Thần Linh Uy tiêu giảm bao nhiêu lực lượng. Nhưng mà Mộc Thần Linh Uy thân cây lại đang kéo dài bạo chấn, vô số vụn gỗ bốn phía bay tán loạn. Lúc này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ngay khi hắn phụ cận, hóa thành cao tới 8,600 trượng to lớn huyết tùng. Dùng hắn 99 căn cành cây, 99 thanh kiếm cùng Mộc Thần Linh Uy đấu. Vị này thần khu tuy rằng yếu hơn Mộc Thần Linh Uy kiếm uy, nhưng có thể cùng Mộc Thần Linh Uy đối kháng chính diện. Cường đại tiệt thiên lực lượng, càng là cắt đứt Mộc Thần Linh Uy tất cả rút đi minh ngục khả năng. đời thứ ba Thánh Hoàng thì lại đi khắp tại Mộc Thần Linh Uy Chu Vi. Tung tích của hắn khó lường, khó có thể nhận ra. Khi Mộc Thần Linh Uy nhận ra được thời điểm, đã là quyền phong gây ở hắn thân thể thời khắc. Còn có Thạch Thần Thạch Âm, vị này tuy rằng không có trực tiếp ra tay, lại khống chế đại địa, để cho hắn không cách nào ở cái này minh vực đại địa bên trong lấy ra đến nửa điểm nguyên lực. Mộc Thần Linh Uy trong lòng biết chính mình đã rơi vào chí mạng cạm bẫy. Chính đang ra sức chém giết dãy giụa, nỗ lực vì chính mình tranh thủ một tiếng sinh cơ. Bất quá ở Cửu Phượng bị trọng thương phong ấn sau, hắn liền rơi vào đến tuyệt vọng trạng thái. Chu Tước, Huỳnh Hoặc Lửa, vốn là khắc chế tất cả mộc trúc sinh linh. Tư Hoàng Tuyền sức mạnh tử vong, cùng Mộc Thần Linh Uy sinh mệnh chi pháp đối chọi gay gắt. Thời thần trúc quang âm giấu ở trong bóng tối, kéo dài quấy dày hắn tất cả cử động, để động tác của hắn bỗng nhiên gia tốc, bỗng nhiên chậm chậm, quả thực không biết làm thế nào. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới hiển lộ ra vô số kẽ hở. Còn có cái kia chết tiệt U Đô Chúa Tể, tên nghiệp chướng này cũng ở ra tay với hắn, để cho hắn thần khu suy nhược không còn hơi sức. Thạch Âm, Mộc Thần Linh Uy tiếng gầm gừ, rung động toàn bộ minh vực. Ngươi là thật nghĩ muốn ta chết? Ngươi muốn xem bọn họ đem ta giết chết? Cửu Phượng sinh cơ là Chu Tước, hắn sinh cơ lại là Thạch Âm. Phía dưới đại địa lạnh lạnh mát mát, không hề đáp lại. Mộc Thần Linh Uy trong lòng cũng một mảnh lạnh lẽo. Hắn kỳ thực rõ ràng Thạch Thần tính cách. Ngày xưa vị này đại địa chi mẫu cảm giác nhân tộc lực lượng quá mức cường đại, làm việc quá mức bá đạo, liền đối với nhân tộc diệt vong ngồi yên không để ý tới. Thậm chí trơ mắt nhìn nữ nhi Đế Oa bị phong ấn. Bây giờ cũng giống như vậy. Bây giờ nàng ý thức được trong thiên địa chọc khí sinh sôi, nguy hại đại địa cùng tự nhiên. Lại niệm nổi lên nhân tộc chỗ tốt, không chút lưu tình mà đem các thần ruồng bỏ. Mộc Thần Linh Uy sau đó lại cảm ứng được phụ cận có hai cái khí tức mạnh mẽ, đang từ Minh Hải phương hướng tới gần. Là Huyết Hải Lão Tổ cùng Côn Bằng Đại Thần. Mộc Thần Linh Uy trong lòng vui vẻ. Huyết Hải, Côn Bằng, Linh Uy nguyện dùng trong tay tử bộ cùng sinh mệnh quyền trượng đổi lấy hai người ngươi ra tay. Như có thể giúp ta thoát vây, Linh Uy còn có báo đáp lớn. Lúc này phù đứng ở Minh Hải trên mặt biển to lớn huyết sắc cự nhân, còn có cái kia ẩn núp tại dưới mặt biển cự côn, đều thần sắc hơi động. Bất quá bọn hắn lại đều lẳng lặng chờ tại chỗ không có động tác. Chỉ vì Tư Hoàng Tuyền chính lơ lửng giữa trời ở bờ biển cạnh, nhẹ nhàng cùng bọn họ nhìn nhau. Quanh người của nàng còn hiển hóa ra một cái ăn mặc đế miện trang phục, thần khu vĩ đại, khí thế uy nghiêm nam tử. Đó là Đông Hoàng, là Đế Oa dùng cấu thiên cùng sáng tạo chi pháp, lấy con trai của nàng Đông Hoàng làm vì bản gốc, sáng tạo ra đến chiến khôi. Cái này cụ chiến khôi cũng có thể so với cấp bậc tổ thần thần lực. Bất quá càng để bọn họ kiêng kỵ, vẫn là từ trên bờ biển vụt lên từ mặt đất hai cái cực lớn người đá. Một cái thần khu cao tới 900 trượng, một vị khác cũng có 799 trượng cao. Cái kia chính là Thạch Thần Thạch Âm cùng Thổ Đức Tinh Quân. Cái này hai vị tự mình hiện thân tới đây, thái độ đã biểu lộ ra không thể nghi ngờ. Chết! Cũng liền vào lúc này, đời thứ ba Thánh Hoàng đã ở trong chiến đấu hoàn thành lần thứ ba lột xác. Nắm giữ bản cổ tinh hồn hắn, trực tiếp đạt đến tạo hóa lĩnh vực. Đời thứ ba Thánh Hoàng một quyền đem Mộc Thần Linh Uy trọng yếu nhất một cánh tay đập gãy. Đem trong tay hắn tử bộ nắm ở trong tay. Hắn vung tay lên, liền đem cái này tử bộ quăng hướng về Tư Hoàng Tuyền phương hướng. Xa xa biển máu ánh mắt cháy nóng, nhưng mà thân thể của hắn thoáng nhúc nhích, liền dẫn tới chu vi thời không biến hóa. Đó là trúc quang âm, đã đem hắn lực lượng thời không bao trùm nơi đây. Mà theo cái kia, tử bộ, rơi vào Tư Hoàng Tuyền tay. Toàn bộ minh giới ý chí cùng lực lượng đều giống như là thủy triều đưa nàng bao vây. Hết chương.